Michael xin mến chào quý vị và các bạn. Ở tập trước chúng ta vẫn cùng với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu và Ngọc Diện Lang Quân đã đi đến Thần Thổ để tìm Sa Cúc Hoa. Mục đích của đến Thần Thổ lần này của Lộ Nhất Bình đó chính là muốn tìm Hoàng Nguyên Đông, một lão tổ của Tử Điện Cung năm đó đã bị Ngọc Diện Lang Quân đánh nát. Và Ngọc Diện Lang Quân cũng đã tiết lộ rằng hắn cũng đã từng gặp Sa Cúc Hoa ở Thần Thổ, nên là Lộ Nhất Bình muốn đi tìm Sa Cúc Hoa để tìm tung tích về Hoàng Nguyên Đông. Mục đích chính là tìm ra cái tạo hóa Ngọc Diệp mà Hoàng Nguyên Đông đã tìm được và lưu lại đời con cháu mà Lộ Nhất Bình đã tình cờ có được. Và tại đây thì Lộ Nhất Bình cũng phát hiện ra là ở Cấm Địa Thần Quốc thì nơi đó họ đã liên thủ với ma tộc Tử Cực. Và ở đây thì Lộ Nhất Bình đã quyết định đến Cấm Địa Thần Quốc để giải cứu cho những cao thủ của các vị diện hằng nguyên, giống như là ở Cửu Thiên, ở U Minh Chi Ngục cũng như ở Thần Thổ bị bắt ở đây. Vậy chúng ta đón chờ trong tập 30 này thì cái cuộc giải cứu cũng như là cái nguyên nhân mà Cấm Địa Thần Quốc liên kết đối với ma tộc Tử Cực để đi bắt những người cao thủ này, mục đích dùng để làm gì. Chúng ta đón chờ trong tập 30 này. Tập 30, chương 202, một đỉnh khuynh thành. Mình nhầm chương rồi. Tập 30, chương 203, thế nhân đều biết ta là sư phụ của Thánh Ma, mà không biết ta chính là Thượng Cổ Thế Tôn. Một đám phi diện chi chủ bị cầm tù trong lồng sắt cũng đều ngây người. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nghi ngờ bóng người áo lam bay đến từ đằng xa. Bóng người anh tuấn không gì sánh được, khí chất vô song, hai mắt thâm thúy, làm cho người ta mê muội, lại giống như ma thần viễn cổ. Lộ Nhất Bình đứng chắp tay, gió thổi áo bào bay phần phật, trên người không có một chút sức mạnh nào, nhưng khi thế vô biên thì bao trùm cả đất trời. Thần, Phật, tiên, quỷ, yêu, ngay đến cả thánh dường như đều ở dưới chân của hắn. Lộ Nhất Bình là trời, là tổ tiên của chư thần, là vua của chư thánh. Giữa thiên địa không có một tiếng người. Mấy người Ngọc Diện Lang Quân, Sa Cúc Hoa cũng đều không thốt nên lời. Các hạ là ai? Hồi lâu, thủ lĩnh trấn thủ nhà tù mở miệng, giọng nói của hắn run run, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Lộ Nhất Bình. Giọng nói còn lạnh lùng của Lộ Nhất Bình lại vang lên. Một đám cao thủ trấn thủ nhà tù hoảng sợ. Người chính là sư phụ của Thánh Ma sao? Thủ lĩnh nhà ngục run giọng hỏi. Những cao thủ bị cầm tù trong nhà tù đã quá nhiều năm, cho nên cũng không biết chuyện bên ngoài Côn Bằng Thần Tông, Ma Long Cung đều bị tiêu diệt. Nhưng rất nhiều người ở đây đều là cao thủ thời đại Thánh Ma. Khi nghe thấy người trẻ tuổi áo lam trước mắt này lại là sư phụ của Thánh Ma thì đều kinh ngạc vô cùng. Thánh Ma chính là vô thượng cường giả khủng khiếp vô địch, liên tục ba thời đại, tung hoành ngang dọc trọn vẹn ba thời đại. Người trẻ tuổi áo lam trước mắt lại là sư phụ của đại nhân Thánh Ma. Tại thời đại Thánh Ma chính là nhân vật trí cao vô thượng. Lộ Nhất Bình bình tĩnh nhìn thủ lĩnh nhà tù, lạnh lùng nói. Thế nhân đều biết ta là sư phụ của Thánh Ma, mà lại không biết ta chính là Thượng Cổ Thế Tôn. Trong đầu các cao thủ ở đây như có trăm nghìn thần lôi đang nổ tung. Ngay cả đầu óc của Ngọc Diện Lang Quân, Sa Cúc Hoa, Đỗ Đại Lôi cũng như bị nổ tung. Ngọc Diện Lang Quân, Sa Cúc Hoa hoảng sợ nhìn Lỗ Nhất Bình gần ngay trước mắt. Thượng Cổ Thế Tôn. Khóe miệng của Ngọc Diện Lang Quân co giật, liên tục run lên. Thượng Cổ Thế Tôn là một nhân vật cực kỳ kinh khủng của thời đại Vạn Thần. Thượng Cổ Thế Tôn không nằm trong thập đại cao thủ của thời đại Vạn Thần, nhưng lại áp đảo thập đại cao thủ của thời đại Vạn Thần. Truyền thuyết kể lại rằng, trong thập đại cao thủ thời đại Vạn Thần, có 6 người đã nhận được sự chỉ điểm của hắn. Ngay cả Vạn Thần chi chủ đều nhận được sự chỉ điểm của hắn. Truyền thuyết kể lại rằng, Thượng Cổ Thế Tôn không gì là không làm được, cầm kỳ thư họa, đan đạo, trận pháp, uy thuật đều đã bước vào cảnh giới khó mà có thể tin nổi. Truyền thuyết kể rằng, Thượng Cổ Thế Tôn chính là người đa tài của viễn cổ. Ngay cả đến có người nói, Thượng Cổ Thế Tôn chính là lão bất tử quái vật đã có từ thời Thái Cổ, Hồng Hoang. Trong số những cao thủ bị cầm tù ở đây có những lão làng thuộc về thời đại Chiến Thiên, cho nên có một số người không biết Thánh Ma là ai nhưng lại biết Thượng Cổ Thế Tôn, đều hoảng sợ khi nghe thấy nam tử trước mắt này chính là Thượng Cổ Thế Tôn. Nếu là lúc khác Lộ Nhất Bình nói mình là Thượng Cổ Thế Tôn, khẳng định sẽ có người hoài nghi, nhưng mà vừa rồi một quyền của Lộ Nhất Bình khí thế như san bằng cả ngọn núi, hiện ra sức mạnh quá mức không thể tưởng tượng, cho nên không ai dám hoài nghi. Mọi thứ đang im lìm, một cao thủ bị cầm tù trong nhà tù lập tức kích động quỳ xuống nói: "Tại chính là cường giả dưới trướng Thánh Ma đại nhân, cầu xin Thế Tôn đại nhân cứu ta, nguyện máu chảy đầu rơi vì đại nhân mà chết, mấy rừng." Lập tức một lão giả tóc khô gầy bị cầm tù trong nhà tù cũng quỳ mọp xuống: "Ta là Hắc Tạ, thời kỳ cận cổ, xin đại nhân hãy cứu ta, ta nguyện đi theo làm tay chân của đại nhân, nguyện làm tùy tùng cho chỗ đại nhân." Mọi người nghe thấy lão giả tóc bạc khô gầy lại là Hắc Tà của thời kỳ cận cổ thuộc thời đại chiến thiên đều giật mình kêu lên. Đây chính là ma đầu khủng khiếp khét tiếng năm đó của U Minh Chi Ngục, vậy mà cũng bị cầm tù ở chỗ này. Những cao thủ bị cầm tù vừa giật mình nghe đến hung danh của Hắc Tà cũng đều nhao nhao quỳ mọp xuống cầu xin Lộ Nhất Bình cứu giúp. Trong số này có mấy đã bị cầm tù chỗ này vài vạn năm, thậm chí hơn cả trăm ngàn năm. Ở chỗ này tối tăm không có mắt trời, sống không bằng chết. Cao thủ trấn thủ nhà tù cấm địa thần quốc nhìn một đám cao thủ quỳ dưới đất, sắc mặt khó coi. Những cao thủ của cấm địa thần quốc lại không có kẻ nào dám mở miệng quát tháo. Lúc này trong tay Lộ Nhất Bình xuất hiện hai chiếc vòng màu đen trắng. Ánh sáng màu đen và ánh trắng màu trắng phát ra từ hai chiếc vòng, dường như có vô số mặt trời, hai màu đen trắng luân chuyển trong đó vậy. Vòng sinh tử chúng sinh! Một số người lên tiếng kinh hô, là một trong những binh khí năm đó của Thượng Cổ Thế Tôn. Vòng sinh tử chúng sinh, chúa tể sinh tử. Truyền thuyết kể lại rằng, khi Thượng Cổ Thế Tôn tế ra vòng sinh tử chúng sinh, bầu trời là màu đen, mặt đất là màu trắng, giữa cõi đất trời đen trắng, máu chảy thành sông. Những kẻ bị vòng sinh tử chúng sinh chém chúng, vạn thế trầm luân, không thể nào luân hồi. Mọi người thấy vòng sinh tử chúng sinh xuất hiện, không còn dám hoài nghi thân phận của Thượng Cổ Thế Tôn, của Lộ Nhất Bình. Rất nhiều cao thủ bị cầm tù vẫn chưa chịu quỳ xuống thì hiện tại đã toàn bộ đã quỳ xuống. Cao thủ cấm địa thần quốc, trấn thủ nhà tù lại càng bị dọa cho mặt không huyết sắc, toàn bộ quỳ hết xuống. Thế Tôn đại nhân tha mạng, chúng ta nguyện quy thuận đại nhân. Cao thủ cấm địa thần quốc không ngừng dập đầu xin tha, có kẻ còn bị dọa cho khóc lên. Lộ Nhất Bình lạnh lùng nói: "Tha mạng, các người nếu biết ta là Thượng Cổ Thế Tôn, hẳn phải biết đời này kẻ mà ta hận nhất chính là Âm Minh tộc, mà các ngươi đã đầu nhập ma tộc Tử Cực và Âm Minh tộc." Cao thủ cực cấm địa thần quốc kinh sợ run rẩy. Tiếp theo mọi người nhìn thấy vòng sinh tử súng sinh ở trên tay Lộ Nhất Bình bay ra. Khi vòng sinh tử bay ra, phía trên là vòng đen, phía dưới là vòng trắng. Trời đất biến thành màu đen, đất biến thành màu trắng. Khi đất trời biến thành hai màu đen trắng, một đám cao thủ cấm địa thần quốc nhìn thấy toàn thân mình bị chém thành hai mảnh. Thần trên dường như biến thành màu đen, nửa dưới người lại biến thành màu trắng. Máu tuôn ra, giữa đất trời hai màu đen trắng là dòng sông máu đang chảy. Khi một đám cao thủ cấm địa thần quốc ngã xuống, suy nghĩ cuối cùng thì ra là truyền thuyết có thật. Những cao thủ cấm địa thần quốc hết thảy đều là kẻ khác ngã xuống, giống như ruộng lúa bị cuồng phong thổi qua vậy, đổ dạp xuống. Cuối cùng, toàn bộ mấy vạn cao thủ cấm địa thần quốc đều ngã vào trong dòng sông máu đỏ. Mà vòng sinh tử vẫn còn đang lượn vòng, ánh sáng đen trắng vẫn còn đang hiện hữu. Ngọc Diệt Lang Quân, Xà Cúc Hoa và một đám cao thủ đang bị cầm tù nhìn thấy dòng sông máu chảy xuôi giữa trời đất hai màu đen trắng, trong lòng kinh ngạc. Ánh sáng đen trắng lan tràn đến tận cùng của trời đất, vòng sinh tử bay trở về trong tay Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình cầm vòng sinh tử trong tay đứng sững giữa không trung như chúa tể tối cao của trời đất. Vòng sinh tử chúng sinh vẫn hai màu đen trắng, không có một chút vết máu, không có bất kỳ khí tức gì, nhưng lại khiến người ta run sợ, khiến cho người ta phát lạnh. Ánh mắt Lộ Nhất Bình lạnh lùng quét nhìn các phương cao thủ bị cầm tù trong lòng sắt. Những cao thủ này có kẻ là người của Cửu Thiên, có kẻ là người của U Minh Chi Ngục, có kẻ là người của Thần Thổ, có ngay cả đến người của những vị diện quanh đây. Vô Thượng cũng không phải là cự đầu bá chủ, nhưng hiện tại đều cúi đầu không dám nhìn Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình bước ra một bước đi về hướng lồng sắt. Chẳng biết lúc nào vòng sinh tử chúng sinh đã được thu hồi. Khi Lộ Nhất Bình đi qua một cái lồng sắt, cao thủ trong lồng sắt đều phát rét. Lộ Nhất Bình cứ như là đế vương đang đi tuần tra thiên địa. Chương 204: Ngưu bát chi khí dung tan lồng sắt, 100.000 vị diện chi chủ đều nguyện ý. Lòng Gia Kiều Ngưu đi sau lưng Lộ Nhất Bình, Ba người Ngọc Diện Lang Quân cùng Sa Cúc Hoa không dám đi theo sau lưng Lộ Nhất Bình. Lộ Nhĩ Bình liếc nhìn Lồng Sắt, mở miệng nói: "Trong các người, ai là Hoàng Nguyên Đông của Từ Điện Cung?" Hoàng Nguyên Đông của Từ Điện Cung vừa nghe thấy, trong lòng đều run lên, nhanh chóng lớn tiếng trả lời: "Thế tôi đại nhân, tiểu nhân là Hoàng Nguyên Đông." Lộ Nhất Bình nhìn về hướng một cái Lồng Sắt ở phía xa. Hoàng Nguyên Đông đều giống như những người khác, tóc bạc trắng xóa, thân mình khô gầy, trên người mặc áo tù màu trắng. Lộ Nhất Bình bước từng bước đi về phía Lồng Sắt của Hoàng Nguyên Đông. Lồng sắt để ra mọi người ở đây được làm từ vật liệu vô cùng kiên cố. Cho dù là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong dùng toàn lực để đánh lên cũng bất động mảy may. Nhưng Lộ Nhất Bình chỉ vạch một cái, lồng sắt liền chia năm xẻ bảy. Hoàng Nguyên Đông ngẩn ngơ. Lúc này Lộ Nhất Bình lấy mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ hai ra. Hoàng Nguyên Đông nhìn tạo hóa ngọc diệp trong tay Lộ Nhất Bình thì không khỏi kinh ngạc. "Tịnh thế bảo ngọc." Lộ Nhất Bình nói. "Ngươi còn nhớ ngươi lấy được tịnh thế bảo ngọc này ở đâu không?" Hoàng Nguyên Đông nhanh chóng trả lời. "Hồi bẩm đại nhân, tịnh thế bảo ngọc này ta tìm được ở Trị Thần Quật." "Hả? Trị Thần Quật?" Lộ Nhất Bình bất ngờ. Hẳn biết Trị Thần Quật này nó nằm ở tây, cực tây của thần thổ. Lộ Nhất Bình nhìn Hoàng Nguyên Đông tóc bạc trắng xóa, khô gầy, bị vật dày vò đến không còn hình dáng. Trong tay xuất hiện một cây thần thụ xanh biếc, chính là thần thụ sinh mệnh được nuôi dưỡng bởi nước suối sinh mệnh. Thần thụ sinh mệnh bay lên đầu của Hoàng Nguyên Đông, không khí sinh mệnh tỏa xuống, tràn vào cơ thể của Hoàng Nguyên Đông. Hoàng Nguyên Đông chưa cảm thấy sức sống trong cơ thể phục hồi nhanh tới mức kinh người, khí huyết đã gần khô kiệt, vậy mà bắt đầu tràn trề không ngừng, ngay cả da rẻ trên người cũng trở nên mịn màng, hồng nhuận. Rất nhanh, Hoàng Nguyên Đông đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất khi còn trẻ, mà còn tốt hơn cả trạng thái khi còn trẻ nữa. "Đà tạ đại nhân." Hoàng Nguyên Đông cảm kích nói. "Để tạ ơn đại nhân cứu ta, ta nguyện theo đại nhân sai bảo, ta nguyện bưng trà đưa nước cho đại nhân." Những cự đầu, bá chủ đều nhao nhao cầu xin, ngay cả có người còn hô to. "Ta nguyện cởi áo, nới dây lưng vì đại nhân." Nghe được lời của kẻ kia hô to, đạo tâm của Lộ Nhất Bình xém chút nữa thì chao đảo. Ngay khi Lộ Nhất Bình muốn mở hết tất cả các lồng sắt, Lồng Giác Kiềm Ngưu lại nói với Lộ Nhất Bình. "Chủ nhân, để ta làm đi." Lộ Nhất Bình gật đầu. Lập tức từng luồng khí màu vàng kinh người tuôn ra từ trên người Long Giác Kiềm Ngưu. Ngay sau đó, khí màu vàng toàn thân Long Giác Kiềm Ngưu run lên. Lập tức toàn bộ lồng sắt cầm tù 100.000 cao thủ, rung lắc, tàn vỡ, thất điên bát đảo. Một đám cao thủ hắc tà nhìn Long Giác Kiềm Ngưu, kinh ngạc. Chẳng lẽ chính là Ngưu Bát chi khí trong truyền thuyết? Ánh mắt của bọn người nhìn Long Giác Kim Ngưu để lộ ra vẻ e ngại. Một chiêu vừa rồi của Long Giác Kim Ngưu xuất ra đã vượt sức tưởng tượng của mọi người. Phải biết bọn hắn bị cầm tù trong lồng sắt này nhiều năm, từ đầu đến cuối không cách nào phá vỡ được lồng sắt này. Nhưng mà Long Giác Kim Ngưu vừa rồi chỉ là Ngưu Bát chi khí run lên thì đã làm vỡ tan 100.000 lồng sắt. Đây là sức mạnh cuồn cuộn đến bực nào? Đây là Ngưu Bát chi khí cường hãn đến cỡ nào? Sau khi Long Giác Kim Ngưu làm vỡ 100.000 lồng sắt, thần thụ sinh mệnh trong tay Lỗ Nhất Bình bay vào không trung, đột nhiên phồng lớn, biến thành một gốc đại thụ vạn trượng che trời. Tiếp theo, ánh sáng xanh biếc trên cây phun trào, sinh mệnh đổ xuống như thác nước, điên cuồng xông vào thể nội của mọi người hắc tà. Rất nhanh bọn người hắc tà đã cảm nhận được cảm giác thoải mái như Hoàng Nguyên Đông vừa rồi. Loại cảm giác không thể diễn tả này khiến cho bọn hắn có một thứ cảm giác điên cuồng, nhộn nhạo. Đợi đến khi mọi người hoàn toàn hồi phục về trạng thái đỉnh phong, Lộ Nhất Bình mới thu hồi thần thụ sinh mệnh lại. Thần thụ sinh mệnh trở về trong tay Lộ Nhất Bình, sau đó biến mất tiêu. Mọi người phục hồi tinh thần, nhìn nhau, sau đó toàn bộ đi tới trước mặt Lộ Nhất Bình, cung kính quỳ xuống, đồng thanh mở miệng hô. "Chúng ta bái kiến đại nhân." Tiếng hô rung cả thiên địa, khiến cho thi thể của các cao thủ cấm địa thần quốc không ngừng run lên. Ba người Ngọc Diện Lăng Quân, Sa Cốc Hoa nhìn trước mắt một đám người đen nghịt thì ngây cả người. Mẹ nói chứ, đây chính là 100.000 vị diện chi chủ, mà lại rất nhiều người trong số này đều là vị diện chi chủ hậu kỳ, thậm chí có cả bá chủ hậu kỳ đỉnh phong, còn có ma đầu khủng khiếp như hắc tà nữa, mà còn có những thứ cổ vật hơn cả hắc tà. Hiện tại toàn bộ đều phục tùng Lộ Nhất Bình, nguyện nghe theo lệnh của Lộ Nhất Bình. Ngọc Diện Lang Quân có thể nhìn ra được những người này đều là tuyệt đối thần phục Lộ Nhất Bình. Giống hắc tà, mặc dù là một ma đầu khét tiếng của thời đại chiến thiên, nhưng mà lời nói thì chắc chắn, nếu nói bằng lòng đi theo làm tùy tùng của Lộ Nhất Bình, nói được thì làm được, về sau tuyệt đối sẽ nguyện ý đi theo Lộ Nhất Bình. Những người này đều bị ma tộc Tử Cực và cao thủ cấm địa thần quốc bắt tới đây, cầm tù nơi này nhiều năm, dùng các loại phương pháp tra tấn, đều không thể làm cho họ thần phục. Nhưng mà hiện tại lại cam tâm tình nguyện phục tùng Lỗ Nhất Bình, mặc cho máu chảy đầu rơi. Nhưng Ngọc Diện Lăng Quân cũng biết, thế gian này cũng chỉ có Thượng Cổ Thế Tôn mới có sức uy hiếp như vậy. Nếu không phải vậy, không ai có thể hàng phục được loại ma đầu giống như Hắc Tà này. Đương nhiên, cái không chỉ có là bởi vì khi nãy Lỗ Nhất Bình phô trương sức mạnh vĩ đại của mình, cũng bởi vì Lỗ Nhất Bình có thể cứu tất cả mọi người khỏi nơi tối tăm không mặt trời, cứu mọi người ra khỏi cấm địa của nhà tù vô vọng này. Lỗ Nhất Bình nói với mọi người đứng lên, thấy mọi người còn mặc áo tù ở cấm địa thần quốc. Một tay phất lên thì thấy áo giáp như mưa rơi xuống trước mặt mọi người. Mọi người ngẩn ngơ. Toàn bộ những chiếc thần khải trước mắt đều là hậu thiên linh bảo. Trước mắt vị diện chi chủ sơ kỳ là hậu thiên linh bảo thần khải cấp bậc hạ phẩm. Vị diện chi chủ trung kỳ thì là trung phẩm. Vị diện chi chủ hậu kỳ thì là thượng phẩm. Những vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong giống Hắc Tà thì là cực phẩm. Mỗi một chiếc thần khải đều có hình của một con ngân long. Ngân long, uy long tràn ngập, loại y nghi của rồng bao trùm thiên địa, đánh thẳng vào linh hồn của mọi người. Ba người Ngọc Diện Lang Quân, Xà Cốc Hoa miệng đắng lưỡi khô. Thượng Cổ Thế Tôn không hổ là Thượng Cổ Thế Tôn, vừa ra tay chính là 100.000 bộ thần khải cấp bậc hậu thiên linh bảo, mà là rất nhiều thượng phẩm và thực cực phẩm. Những siêu cấp thế lực bình thường ở thần thổ, cửu thiên nếu muốn lấy ra được một hậu thiên linh bảo cũng rất khó khăn. Lỗ Nhất Bình nhìn thấy bọn người Hắc Tà đứng ngốc tại nơi đó, cười nói: "Mọi người chẳng lẽ muốn cứ mặc áo tù như vậy sao? Đều thay ra hết đi." Bọn người Hắc Tà lúc này mới hồi tỉnh, sau khi cảm ơn Lỗ Nhất Bình, toàn bộ cởi áo tù, sau đó đổi lại thần khải ngân long cấp bậc hậu thiên linh bảo. Bọn người Hắc Tà vừa mới mặc vào áo tù thì không nhìn ra khí thế, hiện tại thống nhất thay đổi thành thần khải ngân long cấp bậc hậu thiên linh bảo, lập tức uy thế trùng thiên. Đứng ở nơi đó, chỉ riêng có ngân long bên trên thần khải đều làm cho tinh thần của người ta sáng lạng. Hiện tại tất cả vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong đều đến đây. Lỗ Nhất Bình mở miệng nói. Mọi người Hắc Tà mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn đều tuân mệnh đứng dậy. Cũng không phải rất nhiều, tổng cộng là 100 vị. Khi mọi người còn đang nghi hoặc, ánh sáng trong tay Lỗ Nhất Bình phun trào, thấy từng vòng vị diện pháp tắc ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Lỗ Nhất Bình vung tay lên, những vị diện pháp tắc này giống như dòng nước lũ nhào nhào tràn vào bên trong cơ thể của 100 người kia. Chương 205: Vị diện cửu tinh. Sau khi diện pháp tắc tràn vào trong cơ thể mọi người Hắc Tà, dung hòa với sức mạnh của vị diện bên trong cơ thể mọi người Hắc Tà, khí tức toàn thân mọi người Hắc Tà bắt đầu tăng lên, đạt tới cực hạn. Đột nhiên, cơ thể bọn người Hắc Tà vang lên âm thanh lạ. Đây là âm thanh của việc phá kén thành bướm. Ánh sáng toàn thân mọi người Hắc Tà phun trào, khí tức kinh người bao phủ. Vị diện trưởng khống giả. Ngọc Diện Lang Quân cảm nhận được sự biến hóa trong hơi thở của bọn người Hắc Tà, mặt tràn đầy vẻ khó tin. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng nghe có người có thể trợ giúp người khác đột phá lên vị diện trưởng khống giả. Hơn nữa, chỉ trong một lần mà Lỗ Nhất Bình đồng thời trợ giúp 100 người đột phá vị diện trưởng khống giả. Đây coi là cái gì? Là sáng thế thần sao? Có thể tùy ý làm như vậy sao? Đừng nói đến bọn người Ngọc Diện Lang Quân cùng Hoàng Nguyên Đông, ngay cả đến 100 người kia, cảm nhận được sự biến hóa của bản thân cũng khó mà có thể tin được. Bọn hắn kẹt tại vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong đã nhiều năm, bọn hắn biết rõ có bao nhiêu khó khăn nếu muốn đột phá vị diện trưởng khống giả. Thế nhưng vừa rồi, chỉ tốn chút công sức mà thôi, Lỗ Nhất Bình đã trợ giúp 100 người bọn hắn toàn bộ đột phá vị diện trưởng khống giả. Bây giờ, toàn thân bọn họ, cho dù là nhục thân, vẫn là thần hồn, vẫn đang biến đổi. Trong khi biến đổi, sức mạnh trưởng khống giả đang điên cuồng gầm thét trong cơ thể bọn họ. Rất lâu sau đó, khí tức của bọn người Hắc Tà không ngừng tăng lên, cuối cùng cũng dừng lại và ổn định lại. Chúng ta bái tạ đại nhân. 100 người kia toàn bộ quỳ xuống, kích động lạy. Sắc mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh, nói bọn người Hắc Tà đứng lên. Sau đó, bọn người Lỗ Nhất Bình rời khỏi đó. Mấy người Lỗ Nhất Bình đi ở phía trước, 10 vạn vị diện chi chủ mặc thần khải ngân long đi theo ở phía sau. Dưới ánh nắng mặt trời, từ xa nhìn lại, thần khải ngân long trên người bọn Hắc Tà phảng phất như sống lại. Sau khi rời đi, đi qua những thành trì của cấm địa thần quốc, khi gặp phải đại quân của cấm địa thần quốc, mấy người hắc tà cũng không khách khí, trực tiếp dùng những đại quân của cấm địa thần quốc làm đối tượng để luyện tập. Những đại quân của cấm địa thần quốc không phải đối thủ của bọn người cự đầu, bá chủ như hắc tà, bị hành hạ đến không thể chịu đựng được nữa. Bọn người hắc tà bị cấm địa thần quốc cùng từ cực mang cọc, cầm tù nhiều năm. Bây giờ gặp phải đại quân của cấm địa thần quốc cũng dốc hết sức mà hành hạ hết sức mình. Nhưng 10 vạn quân, nhưng 10 vạn người hắc tà này cũng chỉ đơn lẻ ra tay, sức mạnh mặc dù mạnh nhưng công kích đơn lẻ, cho nên Lộ Nhất Bình truyền cho bọn người hắc tà một cái sát trận, Thái Hư Lôi và Đằng Long trận. Hai trận này chỉ cần có 10 người trở lên thì có thể thi triển, số người càng nhiều, uy lực càng lớn. Một khi 10 vạn người hắc tà thi triển trận Thái Hư Lôi cùng Lăng Đồng trận thì có thể vây giết được mấy chục lần những cao thủ của cùng cảnh giới trở lên. Khi 10 vạn người hắc tà khởi động sát trận Thái Lư Hôi, sấm sét đầy trời hóa thành một vùng biển sấm sét. Biển sấm sét cuồn cuộn, đại quân cấm địa thần quốc rụng như mưa. Nhóm người Lộ Nhất Bình bay về phía Trụ Thần Quật. Bởi vì ba người Ngọc Diện Lăng Quân, Sa Quốc Hoa có chuyện, cho nên ba người Ngọc Diện Lăng Quân cáo biệt với Lộ Nhất Bình trở về núi Tích Lôi. Nhưng 10 vạn vị diện chi chủ thì đi theo hắn, quả thực là không tiện. Cho nên Lộ Nhất Bình lấy vô cực tinh cung của ba thái cổ thần ký ra ngoài, thu 10 vạn vị diện chi chủ vào trong vô cực tinh cung. Vô cực tinh cung này có thể hội tụ sức mạnh tinh thần của trời đất. Trong mỗi ngóc ngách của cung này đều tràn thầy tiên thiên tinh lực. Nếu có thể tu luyện bên trong, không chỉ có thể ngưng tụ nhục thân, hơn nữa còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện của đám người rất nhiều. Đương nhiên, trong khi 10 vạn vị diện di chủ cùng nhau tu luyện trong vô cực tinh cung, cũng có thể giúp cho hắn ngưng luyện vô cực tinh cung, cũng có để cho vô cực tinh cung biến hóa. Bây giờ vô cực tinh cung vẫn còn thiếu chút nữa thì có thể lột xác thành cực phẩm tiên thiên chi bảo. Càn Khôn Đỉnh chính là cực phẩm tiên thiên chi bảo. Sau khi đưa mọi người vào vô cực tinh cung, Lỗ Nhất Bình chỉ trở lại Hắc Tà cùng với ba lão già Bá Đào, Long Cốc và Xích Nguyệt đi theo mình. Giống như Long Giác Kim Ngưu nói, nếu có chuyện nhờ vả, bốn người Hắc Tà có thể làm thay. Bởi vì muốn tìm tạo hóa Ngọc Diệp, cho nên ngoại trừ bốn người Hắc Tà ra thì còn có Hoàng Nguyên Đông để dẫn đường. Đại nhân, phía trước chính là thành Tây Châu. Hoàng Nguyên Đông chỉ thành trì ở phía trước. Thành Tây Châu là một tòa thành trì nằm ở cực tây của thần thổ. Từ thành Tây Châu đi tới chính là Trụ Thần Quật. Sau khi mấy người Lỗ Nhất Bình đi vào thành Tây Châu, dòng người trong thành đi lại đông như hội. Không biết là đã xảy ra chuyện gì mà dạo này thành Tây Châu có nhiều cao thủ. Ta nghe người ta nói hôm qua có một nhóm lớn người Trấn Ngục Thần Quốc tiến vào Trụ Thần Quật. Không chỉ có cao thủ Trấn Ngục Thần Quốc tới đây đâu, mà đến ngay cả cao thủ của Hồ tộc Thất Linh, Long Vương Tông cũng tới đấy. Hồ tộc Thất Linh và Long Vương Tông của vị diện Cửu Tinh sao? Không sai, chính là Hồ tộc Thất Tinh và Long Vương Tông của vị diện Cửu Tinh. Hơn nữa đều là vị diện trưởng khống giả đến đây. Người của Trấn Ngục Thần Quốc, quốc chủ Đoàn Hoành bị sư phụ của Thánh Ma giết tại Ma Vực Tiên Cổ. Không phải là Trấn Ngục Thần Quốc bị dọa phải phong tỏa toàn diện đất nước đó sao? Sau khi vào thành Tây Châu không bao lâu, mấy người Lộ Nhất Bình đã nghe được không ít đệ tử đang bàn toán về chuyện của Trụ Thần Quật. Hắc Tà kinh ngạc. Hồ tộc Thất Linh cùng Long Vương Tông. Vị diện Cửu Tinh là một vị diện gần với vị diện Hằng Nguyên nhất, thực lực xếp hạng thứ 3 trong 17 vị diện, bao gồm vị diện Hằng Nguyên, Hồ tộc Thất Linh cùng Long Vương Tông cũng là một trong thập đại siêu cấp thế lực của vị diện Cửu Tinh. Nghe được người của Long Vương Tông, Long Cốc nhướng mày. Mười mấy vạn năm trước, hắn là thiếu tông chủ của Long Vương Tông, vốn là được kế thừa vị trí tông chủ của Long Vương Tông, nhưng lại bị người ta hãm hại, sau đó bị đuổi ra khỏi Long Vương Tông. Là công chúa Viên San của Vô Ưu Thần Quốc. Đột nhiên có người kêu lên. Đám người nháo nhào, mấy người Lỗ Nhất Bình nhìn qua thì thấy phía trước có một đội xe đang đi tới. Đi giữa đội xe là một chiếc xe kéo hình chim phượng, một mỹ nhân có khí chất cao quý, có chút lạnh lùng đang ngồi trên đó. Hộ vệ xung quanh đều cưỡi long thú một sừng cùng một màu. Tại thần thổ, Vô Ưu Thần Quốc gần với Trấn Ngục Thần Quốc, xếp phía trên cả cấm địa thần quốc. Tứ công chúa Viên San của Vô Ưu Thần Quốc danh tiếng cực lớn, thiên phú cực cao. Nghe đồn đã nhận một vị cao thủ ở trên thần bảng của Điện Hư Không làm sư phụ. Mặc dù chỉ là công chúa của Vô Ưu Thần Quốc, nhưng mà tu vi không kém rất nhiều lão tổ của Vô Ưu Thần Quốc. Nhìn thấy tứ công chúa Viên San của Vô Ưu Thần Quốc đến đây, những nam đệ tử xung quanh kích động không thôi. Công chúa Viên San đến đây chẳng lẽ cũng muốn vào Trị Thần Quật? Chắc là Trị Thần Quật xuất hiện bảo bối gì rồi, cũng không có nghe nói mà. Khi mọi người còn đang nghị luận, đội xe của Vô Ưu Thần Quốc đã đi xa. Đại nhân, có muốn hỏi thăm chuyện gì xảy ra ở Trị Thần Quật hay không? Lòng Giác Kim Ngưu hỏi. Lộ Nhất Bình lắc đầu. Không cần để ý tới, chỉ cần bọn hắn không gây trở ngại cho chúng ta tìm kiếm đồ vật là được. Thế là mấy người Lộ Nhất Bình không dừng lại, ra khỏi thành Tây Châu hướng Trị Thần Quật. Cửa vào Trị Thần Quật không lớn, ở bên bờ vực trên đỉnh núi. Xung quanh cửa vào dường như có một sức mạnh thần kỳ, gió thổi qua đây để biến mất. Ngay khi Lộ Nhất Bình tiến vào Trị Thần Quật, một đội xe cũng theo đuôi tới, cũng đi vào Trị Thần Quật, chính là đội xe của Vô Ưu Thần Quốc. Ánh mắt công chúa Viên San Vô Ưu Thần Quốc dừng lại ở trên người Lộ Nhất Bình. Một vị cao thủ Vô Ưu Thần Quốc bên cạnh Viên San nhìn thấy mấy người thì mở miệng nói. Mấy vị, ta khuyên các ngươi nên trở về đi thôi. Bảo bối của Trị Thần Quật không phải là thứ mà các ngươi có thể mơ ước, miễn cho đến lúc đó nộp mạng vô ích. Chương 206, thiên đế có tới thì cũng chưa từng run sợ, thân bảng phó thương sinh. Thấy đối phương chỉ là một vị diện chi chủ mà dùng ngữ khí dạy bảo để thuyết phục mấy người mình và Lỗ Nhất Bình, Hắc Tả lúc này cười lạnh. Nộp mạng vô ích sao? Ngươi nói là con tôm nhỏ như ngươi vậy sao? Công chúa Viên San của Vô Ưu Thần Quốc nghe thấy vậy, mày liễu nhăn lại. Không biết tốt xấu. Vị cao thủ Vô Ưu Thần Quốc nhìn Hắc Tà nở nụ cười. Ngươi nói ta là con tôm nhỏ, nhóc con, nói như vậy ngươi là cự vô phách. Nói đến đây, sức mạnh vị diện trong cơ thể hắn bùng lên, đột nhiên một chảo bổ về phía Hắc Tà. Ai mới là con tôm nhỏ, ai mới là cự vô phách, người nhanh sẽ biết thôi. Bỗng một thủ ấn cực lớn đập xuống về phía Hắc Tà, không khí bốn phía liên tục trộn cuộn trào. Nhìn thủ ấn to lớn của đối phương đập đến, ra tay hoàn toàn không có chút nhượng bộ. Hắc Tà nhìn cũng không nhìn, trực tiếp vỗ một cái. Một cái ấn chú cực lớn bay ra. Cái ấn chú to lớn này tản ra khí tức hắc ám cùng khí tức tà ác vô biên. Trong nháy mắt, chú ấn hắc ám đã đập bay thủ đấn to lớn của đối phương, đập vào cao thủ Vô Ưu Thần Quốc kia. Cao thủ Vô Ưu Thần Quốc bị đánh bay như một cái lá rách, điên cuồng bay vùi vào trong không gian Trị Thần Quật. Tốc độ bay ngược kinh người. Cuối cùng đập xuống một mảnh đất ở phía chân trời. Trên mảnh đất đó liên tục phát ra tiếng vang, cắt đá bay cuồn cuộn. Công chúa Viên San của Vô Ưu Thần Quốc cùng một đám cao thủ Vô Ưu Thần Quốc giật nảy cả mình. Hắc Tà chú! Công chúa Viên San của Vô Ưu Thần Quốc kinh ngạc. Người có quan hệ gì với Hắc Tà của 10 vạn năm trước? Hắc Tà quét mắt nhìn mấy trăm cao thủ của Vô Ưu Thần Quốc, nhìn chằm chằm công chúa Viên San của Vô Ưu Thần Quốc. Còn muốn động thổ sao? Một vị cao thủ đứng bên cạnh công chúa Viên San của Vô Ưu Thần Quốc đột nhiên bước tới, đã đến trước mặt Hắc Tà, tốc độ cực nhanh. Hắn đột nhiên đánh ra một quyền hướng về hướng Hắc Tà, nói: Hắc Tà chú mà thôi, cho rằng ngươi chính là Hắc Tà sao? Ta cũng có thể giết chết ngươi. Sức mạnh vị diện điên cuồng gào thét, rõ ràng là một vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong. Mà sức mạnh vị diện đã đạt đến 9.999 vạn đấu. Sức mạnh của người này có thể so với Tể Ngạo Thế ở thành Chiến Thiên lúc trước. Nhân vật cỡ này lúc nào cũng có thể đột phá vị diện trưởng khống giả. Nếu Hắc Tà còn chưa đột phá vị diện trưởng khống giả, nhìn thấy người như thế này chỉ sợ cũng khó có thể thắng được người này. Hắc Tà nhìn quyền lực của đối phương cuồn cuộn quét tới, cũng đột nhiên đánh ra một quyền. Lần này không phải Hắc Tà chú. Khi hắn đấm ra một quyền này, con rồng bạc ở trên thần khải Ngân Long sống dậy, nương theo lực quyền của hắn bay ra. Ngân Long hám thiên! Lực quyền rung trời, rồng bạc bay lên. Trong nháy mắt, lực quyền với thế như dễ như trở bàn tay, đánh xuyên lực quyền của đối phương, sau đó trực tiếp xuyên qua ngực của đối phương. Sau khi con rồng bạc nương theo lực quyền xuyên qua ngực của đối phương, lượn vòng, bay trở về trên thần khải của Hắc Tà. Vị cao thủ Vô Ưu Thần Quốc cứng ngắc ở nơi đó, không dám tin tưởng mà nhìn lỗ thủng ở trên ngực của mình, Tiếp theo, toàn thân bắt đầu xuất hiện những vết rách. Vị diện trưởng không giả? Sao mà công chúa Viên Sạt của Vô Ưu Thần Quốc cùng một đám cao thủ của Vô Ưu Thần Quốc đại biến? Một lão giả khô gầy, không đáng chú ý, lại là một vị diện trưởng khống giả. Một vị cao thủ Vô Ưu Thần Quốc bước lên trước, muốn cứu giúp cao thủ vị Vô Ưu Thần Quốc vừa nãy. Nhưng trong nháy mắt, những vết nứt trên toàn thân hắn mở rộng, toàn thân vỡ nát, máu huyết bắn tung tóe lên không trung. Tam sư huynh! Vị cao thủ Vô Ưu Thần Quốc kia đau khổ, hắn căm tức nhìn Hắc Tà cùng Lộ Nhất Bình. Hắn là tam sư huynh của ta, chúng ta đến từ vị diện hư không, sư phụ của chúng ta là Phó Thương Sinh. Phó Thương Sinh? Bốn người Hắc Tà, Bá Đào, Lòng Cốc, Xích Nguyệt cùng biến sắc. Cao thủ thần bảng. Phó Thương Sinh chính là một trong 17 vị diện cao thủ xếp hạng đầu thực của thần bảng, cũng là người mạnh nhất, đứng đầu trong 17 vị diện của xếp hạng của 100 cao thủ kia. Công chúa Viên San của Vô Ưu Thần Quốc cũng bái lệnh người này làm sư phụ. Tiểu đệ tử nhỏ Phó Thương Sinh vừa rồi bị Hắc Tà giết chết chính là đệ tử thứ 3 của Phó Thương Sinh. Không sai, sư phụ của ta chính là Phó Thương Sinh, cao thủ thần bảng. Vị cao thủ kia vừa giận vừa hận mà nhìn chằm chằm vào Hắc Tà, giữ tận cười nói. Các người sợ rồi, hối hận rồi. Nói cho các người biết, sư phụ ta đang chạy đến thần thổ, nửa ngày sau sẽ đến đây. Các người chờ chết đi. Các người sẽ phát hiện trên đời này sự sợ hãi đích thực là cái gì. Nhưng hắn vừa nói xong, cảnh vật trước mắt biến đổi, đã bị Long Giác Kim Ngưu bắt đến trước mặt. Lòng Giác Kim Ngưu nắm cổ của đối phương nói. Hê, cái gì mà Phó Thương Sinh, cái gì mà Điểu Thương Sinh, Ngưu gia ta nhà ngươi mà sợ sao? Kể cả Thiên Đế Thái Cổ có tới đây, lông của Ngưu gia ngươi cũng chẳng run nữa là. Nói xong, hắn bóp tay lại, vị cao thủ kia liền bị bóp nát. Đệ tử thứ tư của Phó Thương Sinh chết. Sau mặt công chúa Viên Sàn của Vô Ưu Thần Quốc, còn một đám cao thủ Vô Ưu Thần Quốc tái nhợt. Các ngươi là ai? Viên Sàn vừa sợ vừa giận mà nhìn mấy người Lộ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu. Lộ Nhất Bình lạnh lùng nói. Sư phụ của Thánh Ma? Viên Sàn giật mình, một đám cao thủ Vô Ưu Thần Quốc kỳ kinh ngạc lui lại. Viên Sàn quanh năm tu luyện ở vị diện hư không, mới trở về mấy ngày gần đây. Nhưng mà một đám cao thủ Vô Ưu Thần Quốc khi nghe đến những chuyện liên quan đến Lộ Nhất Bình thì lại là như sấm bên tai. Lộ Nhất Bình nói với Viên Sàn. Chờ Phó Thương Sinh tới, muốn giết ta, có thể nói hắn chờ ta ở chỗ này. Nói xong, nói với mấy người Long Giác Kim Ngưu. Đi thôi. Viên San nhìn mấy người Lộ Nhất Bình ung dung rời đi, gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Không ngờ người này lại chính là sư phụ của Thánh Ma, Lộ Nhất Bình. Một vị lão tổ Vô Ưu Thần Quốc rầu rĩ nói. Công chúa Điện Hà, việc này theo ta thì thôi đi. Lộ Nhất Bình, người này đại khủng khiếp. Viên San lập tức sầm mặt lại, trừng mắt căm tức nhìn lão tổ Vô Ưu Thần Quốc kia. Ý của ngươi là tam sư huynh, tứ sư huynh của ta cứ như vậy mà chết đi sao? Thế nhưng mà Lộ Nhất Bình thần uy cái thế, vì lão tổ Vô Ưu Thần Quốc kia nói. Nhưng hắn nói được câu này thì đã bị Viên San dùng một bàn tay tát lệch. Giọng nói của Viên San lạnh lùng nói. Cũng chỉ san bằng Côn Bằng Thần Công cùng Ma Long Cung nho nhỏ mà thôi, ngay cả đại sư huynh của ta cũng có thể làm được. Sư phụ của ta chính là cao thủ thần bảng. Uy nghi của cao thủ thần bảng không phải thứ mà lũ sâu kiến như các ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Mỗi một nhân vật trên thần bảng đều có sức mạnh lay trời. Sư phụ của ta xếp thứ 79 ở trên thần bảng, chỉ cần một quyền của người cũng đủ để tiêu diệt 10 cái Côn Bằng Thần Tông. Năm đó Thánh Ma mặc dù là vô địch ở Thăng Nguyên, nhưng cũng chỉ xếp hạng thứ 96 trên thần bảng mà thôi. Giọng nói của Viên San lạnh lẽo vang vọng khắp Trụ Thần Quật, chuyển ra xa xa. Đệ tử của Phó Thương Sinh cũng không có lửa mấy người Lộ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu. Lúc này Phó Thương Sinh đang vượt tinh hà bay về thần thổ của vị diện Hằng Nguyên. Bên ngoài vị diện là vô tận tinh hà, một luồng ánh lửa không ngừng xuyên qua tinh hà bằng tốc độ kinh người, càng đến gần hơn với thần thổ của vị diện Hằng Nguyên. Bên trong ánh lửa đó chính là Phó Thương Sinh với mái tóc màu đen, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn chỉ có hơn 50. Phó Thương Sinh đang mệt mài chạy đến thần thổ của vị diện Hằng Nguyên, đột nhiên ngừng lại, lấy tín phủ ra xem. Hắn mở trừng hai mắt, sát ý toàn thân bỗng bừng bừng. Giết đệ tử của ta? Năm đó ngay cả tên thánh ma kia cũng không dám khiêu khích ta, ngươi lại dám giết đệ tử của ta? Sức mạnh toàn thân tuôn ra, đánh cho tinh hà xung quanh sôi trào không thôi. Một lát sau, Phó Thương Sinh biến thành một luồng ánh lửa, dùng tốc độ nhanh hơn vọt tới thần thổ của vị diện Hằng Nguyên. Chương 207, Lộ Nhất Bình là ếch ngồi đáy giếng. Ở một đại lục nằm trên trụy thuần quật, cao thủ của hồ tộc Thất Tinh cùng Long Vương đang bay đến sâu trong đại lục. Tộc trưởng của hồ tộc Thất Linh cùng Long Vương chủ tông gần như đồng thời nhận được tín phù. Hai người lấy tín phù ra xem, sắc mặt đều trở nên quái dị. Phù thân, thế nào? Thiếu chủ của Long Vương Tông, Long Dục, khi nhìn thấy sắc mặt của tông chủ Long Vương Tông, Long Đại Mông khác thường, mở miệng hỏi. Long Mông trầm giọng nói. Vừa rồi là tin tức gửi tín phù đến, tam đệ tử, tứ đệ tử cùng ngũ đệ tử của Phó Thương Sinh đại nhân tới trị thuần quật. Nhưng vừa mới rồi, tam đệ tử, tứ đệ tử của Phó Thương Sinh đại nhân đều đã bị giết chết. Cái gì? Dù là cao thủ Long Vương Tông hay là cao thủ của hồ tộc Thất Linh đều giật nảy cả mình. Tộc trưởng hồ tộc Thất Linh, tộc Trác cũng mở miệng nói. Ta vừa mới nhận được tin tức tín phù cũng là việc này. Ý của phụ thân là thần bảng Phó Thương Sinh đại nhân. Thiếu tộc trưởng của Hồ Minh Thành của hồ tộc Thất Linh vẫn không thể tin được hỏi. Hồ Trác nhìn con trai, gật đầu. Chính là thần bảng Phó Thương Sinh đại nhân. Đừng nói con của hắn không tin, ngay cả hắn vừa rồi khi nhìn thấy tin tức trên tín phù cũng đều không tin. Là ai lại dám giết đệ tử của Phó Thương Sinh đại nhân? Thiếu tổng chủ của Long Vương Tông, Long Dục kinh ngạc hỏi. Chính là Lộ Nhất Bình mà vị diện hằng nguyên gần đây đồn đại. Tông chủ Long Vương Tông, Long Đại Mông mở miệng nói. Các cao thủ hồ tộc Thất Linh cùng Long Vương Tông đều cực kỳ bất ngờ. Lộ Nhất Bình này cứ tung hoành ngang ngược ở vị diện hằng nguyên, vậy là cho mình là mô địch thiên hạ rồi, cùng đám người lại dám khiêu khích cả Phó Thương Sinh đại nhân. Hồ tộc Thất Linh tộc trưởng Hồ Trác lắc đầu. Cuồng vọng vô tri. Thiếu tông chủ của Long Vương Tông, Long Dục suy cười nói. Thiên hạ ếch ngồi đáy giếng, giống Lộ Nhất Bình còn rất nhiều. Hắn cho mình là thứ nhìn thấy là trời, thì chắc là trời thật sao? Thất Linh hồ tộc, thiếu tộc trưởng, Hồ Minh Thành, hơi nhớn mày. Nói như vậy, Lộ Nhất Bình này hiện tại cũng ở trụy thần quật. Thiếu tông chủ của Long Vương Tông, Long Dục cười nói. Cũng chỉ tiêu diệt một cái côn bằng thần tông cùng Ma Long Cung mà thôi. Loại nhãi nhép này, căn bản không có chỗ đứng ở trong 17 vị diện. Dựa vào thực lực của phụ thân ta và Hồ Trác thúc thúc thì chuyện tiêu diệt một cái côn bằng thần tông cùng Ma Long Cung chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tông chủ Long Vương Tông, Long Đại Mông đổi đề tài nói. Bảo tàng đoạn Long Cổ Thần ngay không xa phía trước. Sau đó nó nói với con trai Long Dục. Ngươi cùng mấy vị tộc thúc phong tỏa ngăn cản bốn phía không gian này, không được để bất kỳ người nào tới gần. Một khi tới gần, giết mà không cần hỏi lý do. Hồ tộc Thất Linh trưởng Hồ Trác cũng nói với con trai Hồ Minh Thành. Ngươi cũng cùng mấy vị lão tổ cùng nhau canh giữ nơi đây. Bọn người Long Dục, Hồ Minh Thành gật đầu. Thế là hai người Long Đại Mông cùng Hồ Trác dẫn theo cao thủ Lô Long Vương Tông cùng Thất Linh Hồ tộc tiếp tục bay về phía trước. Không bao lâu sau, hai người Long Đại Mông cùng Hồ Trác đã đi tới trước một khe nứt. Khe nứt này có chiều rộng đến mấy trăm dặm, dài không biết bao nhiêu vạn dặm, cắt ngang đại lục phía trước. Khí độc trướng không ngừng bay lên từ dưới khe nứt. Long Đại Mông nhìn khe nứt to lớn ở trước mắt mình, không thấy bờ, sâu không thể nhìn thấy đáy, sợ hãi nói. Khe nứt này không phải là đoạn Long Cổ Thần dùng một loại đao để chặt đứt đấy chứ? Nếu đây thực sự là sức mạnh kia thì phải to lớn đến nhường nào chứ? Hổ Trác cảm khai nói. Sức mạnh của Thượng Cổ Thần cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Khe nứt này 99% là do đoạn Long Cổ Thần chặt đứt. Nhưng mà qua đó cũng có thể thấy được uy lực kinh khủng của đoạn Long Đao. Nói đến đây, hai mắt hắn nóng bỏng nhìn về phía đáy của khe nứt. Lúc này hai người cùng với các cao thủ của Thất Linh Hồ Tộc và cao thủ của Long Vương Tông bay xuống dưới khe nứt. Càng hướng xuống dưới, độc trướng lại càng mạnh hơn. Cuối cùng cao thủ hai tông cũng xuống đến đáy cốc. Lúc này Hoàng Nguyên Đông dẫn đường, mấy người Lộ Nhất Bình cùng đi về phía bên trong của trụy thần quật. Trụy thần quật mặc dù tên là quật nhưng mà rộng lớn vô biên, mà lại là vực sâu. Càng đi xuống dưới đáy lại càng hắc ám, không gian đứt gãy lại càng nhiều. Nếu vị diện trì chủ mà rơi vào không gian đứt gãy này cũng khó mà có thể trở ra, cho nên nơi này mới có tên gọi là trụy thần. Mấy người Lỗ Nhất Bình vẫn luôn duy trì cao độ khi bay về phía trước. Hắc Tà nhìn xuống phía dưới trụy thần quật sâu không thể nhìn thấy đáy, nói: Nghe nói từ thời xưa đến nay chưa từng ai có xuống đến dưới đáy của trụy thần quật. Long Cốc cũng nói: Truyền thuyết kể là dưới đáy của trụy thần quật có một con thú địa ngục ma uyên to lớn. Thú ma uyên to lớn, chính là hung thú to lớn nhất của thế gian. Truyền thuyết kể lại rằng khi thú ma uyên to lớn đứng dậy thì trời đất sẽ biến thành lúc tối tăm nhất, bởi vì tất cả ánh sáng của đất trời đều bị nó che khuất mất. Thú ma uyên to lớn còn to lớn hơn nhiều so với thần thú côn bằng cỡ lớn nhất. Lòng Sắc Kim Ngưu nghe vậy nói: nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, không thể coi là thật. Chuyện thần quật nho nhỏ như vậy làm sao có thể chứa đựng được con thú ma uyên to lớn? Mấy người Hắc Tà kinh ngạc. Chuyện thần quật rộng lớn vô biên, đại lục tinh cầu trong đó không biết có bao nhiêu, lại càng sâu không biết bao nhiêu vạn trượng, mà lại còn là nhỏ. Nhưng Lòng Giác Kim Ngưu chẳng lẽ đã từng nhìn thấy thú ma uyên to lớn hay sao? Đại nhân, chính là vùng đại lục ở phía trước kia. Hoàng Nguyên Đông đột nhiên chỉ một đại lục ở phía trước, nói với Lộ Nhất Bình: ta tìm được Tịnh Thế Ngọc ở chỗ sâu trong khe nứt của vùng đại lục kia. Rất nhanh mấy người đã đến không trung của vùng đại lục kia. Đột nhiên Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu nhìn về nơi sâu của đại lục, hai người nhìn nhau. Mảnh đại lục này có chút cổ quái, Long Giác Kim Ngưu nói. Cổ quái? Mấy người Long Cốc nghi hoặc. Hoàng Nguyên Đông dẫn theo mấy người Lộ Nhất Bình bay về phía đông của đại lục. Ngay khi mấy người Lộ Nhất Bình bay về phía đông của đại lục, đột nhiên một quyền lực kinh người bay đến. Quyền lực mênh mông cuồn cuộn, cuốn theo vô số cát đá trên mặt đất. Từ xa nhìn lại, dường như đang có một cơn bão cát khủng khiếp đang cuốn về mấy người Lỗ Nhất Bình. Lòng Cốc thấy thế, lạnh giọng hừ một cái, đấm ra một quyền. Long lực gào thét, nghênh đón quyền lực đối diện. Tiếng nổ ầm vang, bão cát khủng khiếp nổ tan, lực quyền mà Long Cốc đánh về phía trước cũng không... Lực quyền Long Cốc đánh về phía tận cùng của không gian phía trước. Một tiếng hét thảm vang lên, nhìn thấy một người bị đánh bay ra từ phía tận cùng không gian phía trước, sau đó đập xuống dãy núi. Cái gì? Long Dục cùng một vài vị cao thủ của Long Vương Tông đang ẩn nấp trong không trung đều giật nảy cả mình. Sau đó đi ra từ không trung, Thất Tinh Hổ Tộc thiếu tộc trưởng Hồ Minh Thành cùng cao thủ Thất Tinh Hổ Tộc cũng đi ra, kinh ngạc nhìn Long Cốc. Vì diện trưởng hống giả? Long Dục kinh ngạc mà nhìn Long Cốc. Long lực thật là thuần khiết, ngươi làm sao cũng biết Vô Vọng Sát Quyền của Long Vương Tông chúng ta? Ngươi là ai? Vô Vọng Long Sát Quyền chính là bí mật bất truyền của Long Vương Tông bọn hắn, chỉ có một số ít người trong Long Vương Tông mới có thể tu tập. Lúc này, Thất Linh Hổ Tộc Hồ Minh Thành âm thầm bót nát một tấm tín phù. Lỗ Nhất Bình mặc dù nhìn thấy nhưng cũng không có ngăn cản. Long Cốc, Long Vương Tông. Long Cốc quét mắt nhìn Long Dục cùng mấy vị Long Vương Tông, lạnh lùng nói. Long Dục cùng mấy vị cao thủ Long Vương Tông đều bất ngờ. Long Dục xùy miệng cười nói: thì ra ngươi chính là tên phản đồ năm đó cấu kết với người ngoài bán đứng Long Vương Tông chúng ta kia. Một tên phản đồ mà còn có mặt mũi xưng là Long Vương Tông. Trên dưới nhìn Long Cốc. Mạng của ngươi có vẻ vẫn còn rất dài, không chỉ không chết, hơn nữa lại còn đột phá đến vị diện trưởng khống giả. Chương 208, Phó Thường Sinh đuổi tới, Trụy Thần Quật rung lắc. Mặc dù Long Cốc đã đột phá đến vị diện trưởng khống giả, nhưng mà Long Dục nghĩ đến, trong số những cao thủ mà phụ thân hắn lần này dẫn đến đây có 10 vị diện trưởng khống giả, hắn bình tĩnh lại. Lúc này, Long Đại Mông ở trong khe nứt nhận được tín phù, cùng Hồ Trác đi ra khỏi khe nứt, lắc mình một cái đã trở về chỗ cũ. Phụ thân! Long Dục nhìn thấy Long Đại Mông dẫn theo cao thủ Long Vương Tông tới, tiến lên đón. Hai mắt Long Đại Mông liếc nhìn mấy người Lộ Nhất Bình, Long Cốc, hai mắt kinh ngạc. Hồ Trác cùng cao thủ Hồ tộc Thất Linh cũng nghi ngờ mấy người Lộ Nhất Bình. Phụ thân, hắn chính là kẻ phản đồ Long Cốc, năm đó cấu kết với người ngoài, phản bội lại Long Vương Tông chúng ta. Long Dục chỉ Long Cốc, nói với Long Đại Mông. Vừa rồi lão tổ Long Tấn đã bị hắn gây thương tích. Long Cốc! Long Đại Mông giật mình, ánh mắt rơi ở trên người Long Cốc. Năm đó Long Cốc bị khai trừ khỏi Long Vương Tông vẫn còn là một người trẻ tuổi. Hiện tại, vẻ ngoài đã thay đổi quá lớn, hắn nhất thời không nhận ra được. Nhưng sự thật của năm đó thì hắn biết. Hắn nhìn Long Cốc, hai mắt dần dần âm trầm. Không ngờ Long Cốc lại còn không chết. Năm đó, hắn cùng phụ thân hắn đã phái rất nhiều người để truy sát. Long Cốc nhìn dáng vẻ giật mình của Long Đại Mông thì cười lạnh nói. Long Đại Mông, ngươi không ngờ tới đúng không? Ta không chỉ không chết mà còn có thể dưới trướng của đại nhân, cũng là đột phá đến vị diện trưởng khống giả. Đại nhân, Đồng Lại Mông nhìn Lỗ Nhất Bình, lạnh lùng cười nói. Cứ coi như là ngươi đột phá đến vị diện trưởng khống giả thì như thế nào? Năm đó không thể giết chết ngươi, hôm nay ngươi cũng sẽ phải chết. Mặt hắn nhìn về hướng mấy người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, còn nói. Còn có các người, toàn bộ đều sẽ được chôn cùng Long Cốc. Nói đến đây, khí tức toàn thân Long Đại Mông toàn bộ phóng thích ra. Long khí kinh người quét qua thiên địa, đánh lên bầu trời cao, khiến cho không khí trên bầu trời cao, trên không quần đảo, dãy núi bốn phía rung lên, bắt đầu mặt đất vứt nứt vỡ. Từng vòng vi diện pháp tắc theo long khí quét qua. Vị diện pháp tắc như biển lớn rộng mênh mông đan vào cùng một chỗ, làm cho vạn dặm xung quanh đại lục bừng sáng. Mấy người Long Cốc, Hắc Tà, Bá Đạo, Xích Nguyệt, Hoàng Nguyên Đông đều hoảng sợ. Vị diện pháp tắc Long Đại Mông đã đạt đến 110 vạn cái. Hơn 110 vạn cái vị diện pháp tắc là khái niệm gì? Quốc chủ Trấn Ngục Thần Quốc Đoàn Hoành mới tu luyện ra được 230.000 đạo vị diện pháp tắc. Kẻ đứng đầu U Minh Chi Ngục Ma Long Cung, Ma Long Cương mà vị diện pháp tắc mới có 25 vạn đạo. Với thực lực của Long Đại Mông, dù bốn người Đoàn Hoành, Long Cương, Mạnh Phó Đình, Vương Hải Đào của Ma Tuyên Cổ Ma Vực lúc trước liên thủ toàn lực công kích, chỉ sợ cũng không có cách nào có thể ngăn cản được một chiêu của hắn. Vị diện pháp tắc cứ tăng lên một đạo thì chiến lực sẽ tăng mạnh lên một phần. Long Đại Mông có nhiều hơn mấy chục vạn đạo so với bọn người Đoàn Hoành, Vương Hải Đào. Ngay khi Long Đại Mông đang định ra tay, đột nhiên trời đất nổ vang, một sức mạnh vô địch cường tuyệt truyền đến từ chân trời phía xa. Sức mạnh vô địch cường tuyệt này nhiều vô cùng vô tận, như thể là sóng lớn cuồn cuộn không thôi, đánh cho vô số không gian của Trụy Thần Quật không ngừng rung lắc. Hầu như trong nháy mắt, cao thủ đứng ở bên trong tất cả ngõ ngách của Trụy Thần Quật đều có thể cảm nhận được sức mạnh vô địch cường tuyệt. Thật là mạnh, thế gian sao lại có người có sức mạnh kinh khủng như vậy? Là ai? Rốt cuộc là nhân vật khủng khiếp nào đi qua Trụy Thần Quật? Sắc mặt Hồ tộc Thất Linh trưởng Hổ Trác đại biến, ngay cả Long Đại Mông đang muốn ra tay cũng đều kinh ngạc ngừng lại. Sức mạnh kinh khủng này hình như là truyền đến từ phía lối vào của Trụy Thần Quật. Một lão tổ Long Vương tộc kinh ngạc nói. Ngay sau đó, một đám cao thủ Long Vương tông, Hồ Lộc tộc Thất Linh cảm nhận được sức mạnh vô địch cường tuyệt này đang bay đến hướng bọn hắn với tốc độ đáng sợ. Bọn người Long Đại Mông, Hổ Trác kinh ngạc không thôi. Mọi người Long Vương tông, Hồ tộc Thất Linh cảm ứng không sai. Lúc này một tia lửa sáng với tốc độ tối đa bay xuyên qua Trụy Thần Quật, vô số luồng khí cuốn theo làm xé rách không trung, không ngừng bắn tới chỗ đại lục mà mọi người đang đứng. Phía đằng sau lưng tia lửa sáng với tốc độ tối đa là công chúa Viên San của Vô Ưu Thần Quốc cùng một đám cao thủ của Vô Ưu Thần Quốc. Lúc này, bọn người công chúa Viên San của Vô Ưu Thần Quốc được tia sáng phát sáng ra sức mạnh thời không nâng bay theo cùng. Tia lửa mặc dù mang theo một đám cao thủ công chúa Viên San của Vô Ưu Thần Quốc, nhưng tốc độ vẫn đạt đến tình trạng khủng khiếp. Bên trong tia lửa chính là cao thủ Thần Bảng Phó Thường Sinh vượt tinh hà bay đến. Biết được tam đệ tử, tứ đệ tử của mình bị giết, Phó Thường Sinh không tiếc tiêu hao thời không thuấn di phù mà trước đây mình có được không ngừng dịch chuyển đến đây. Lộ Nhất Bình, ta biết ngươi đang ở trong Trụy Thần Quật, Phó Thường Sinh ta sẽ tới, cút ra đây cho ta. Phó Thường Sinh quát to, tiếng ngầm cuồn cuộn truyền qua không biết bao nhiêu tầng không gian. Cao thủ ở từng đại lục Trụy Thần Quật đều có thể nghe được tiếng gầm như là cửu trọng kiếp lôi. Là Thần Phảng, Phó Thương Sinh đại nhân. Phó Thương Sinh đại nhân tới, cao thủ Thần Bảng vậy mà lại đến vị diện hàng nguyên chúng ta. Đã bao nhiêu năm rồi không có cao thủ Thần Bảng đến vị diện hàng nguyên chúng ta. Rất nhiều cao thủ kích động không thôi. Dường như chuyện cao thủ Thần Bảng đến vị diện hàng nguyên là một loại vô thượng vinh hạnh của vị diện hàng nguyên. Chuyện Lỗ Nhất Bình giết tam đệ tử, tứ đệ tử của Phó Trương Sinh đại nhân xem ra là thật. Lỗ Nhất Bình lần này đúng là gặp phải tai nạn rồi. Hiện tại Phó Thường Sinh đại nhân đã đến đây, Lỗ Nhất Bình không phải là trốn rồi chứ? Những cao thủ xúc động nghi luận. Lỗ Nhất Bình diệt đi Côn Bằng Thần Tông cùng Ma Long Cung, Hằng Nguyên rúng động. Gần như dạo này dư luận của Hằng Nguyên đều là nói về sư phụ của Thánh Ma Lỗ Nhất Bình. Nhưng mà cũng rất nhiều người tỏ ra rất khó chịu với Lỗ Nhất Bình. Long Giác Kim Ngưu cảm nhận được Phó Thường Sinh không ngừng tới gần, cười nói. Họ Phó này tới nhanh thật đấy. Long Đại Bồng không nghi ngờ, nhìn mấy người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Phó Thường Sinh biến thành tia lửa, rốt cuộc cũng bay tới chỗ đại lục của mấy người Lỗ Nhất Bình. Khi Phó Thường Sinh tới gần Lỗ Nhất Bình, công chúa Viên San của Vô Ưu Thần Quốc thấy được Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu ở phía trước thì vui mừng nói. Sư phụ, Lộ Nhất Bình ở kia phía trước kìa, tiểu tử kia chính là Lộ Nhất Bình. Phó Thường Sinh khẽ giật mình, lập tức quét mắt về phía Lộ Nhất Bình. Hai mắt dường như có ngàn vạn kiếm mang mãnh liệt bắn qua Lộ Nhất Bình. Hai người đối mặt, sức mạnh vô hình giữa không trung va chạm. Những dãy núi xung quanh bắt đầu đổ nát, vô số cổ thụ chọc trời tung bay. Đây mới chỉ là khí thế của hai người va chạm với nhau. Bọn người Long Đại Mông, Hổ Trác, Long Dục, Hồ Minh Thành quá sợ hãi, hoảng sợ mà thối lui. Trong khi hoảng sợ thối lui, bọn người Long Đại Mông, Hổ Trác nhìn Lộ Nhất Bình đều là kinh ngạc. Bọn hắn không ngờ người trẻ tuổi áo lam trước mắt này lại chính là Lộ Nhất Bình. Mấy người Hắc Tà, Hoàng Nguyên Đông cũng lui đến bên người Lộ Nhất Bình, kinh ngạc mà nhìn tia lửa bay đến kia. Phó Thường Sinh còn chưa có tới, gió xoáy cho tia lửa tạo ra đã cuốn lên vô số đất đá. Bọn người Long Đại Mông chỉ cảm thấy sức mạnh vô biên, xô đẩy mình đứng đến không vững, quá sợ hãi mà lần nữa lại tránh né về phía sau. Phó Thường Sinh không ngừng tới gần, bọn hắn mới chính thức được cảm nhận sức mạnh của cường giả thần bảng là kinh khủng bậc nào. Phó Thường Sinh đáp xuống đất. Khi hai chân Phó Thường Sinh chạm đất, mặt đất không ngừng rung lắc kịch liệt. Phó Thường Sinh đứng ở nơi đó, sừng sững như một ngọn núi lớn, lạnh lùng nhìn Lộ Nhất Bình, cũng không ra tay mà chắp tay về phía lưng, đi về phía Lộ Nhất Bình. Chương 209, cao thủ thần bảng là vậy sao? Thường Sinh quyền là như vậy sao? Phó Thường Sinh bước đi một bước, mặt đất liền lay động. Phó Thường Sinh càng đứng gần Lộ Nhất Bình, mặt đất lại càng lắc lư kịch liệt, phạm vi rung lắc càng lúc càng lớn. Đầu tiên là mấy trăm dặm xung quanh, cuối cùng là mấy ngàn dặm, vạn dặm. Cát đá trên mặt đất trong vòng vài dặm như đang sôi trào, bắt đầu bay lên không trung. Khí thế trên người Phó Thường Sinh vô tận, khiến cho bầu trời trên đại lục phong vân biến sắc, sấm chớp nổi lên. Cho dù mấy người Long Đại Mông, Hổ Trác đã thối lui đến chỗ rất xa, nhưng cũng đều cảm nhận được sức ép kinh khủng, loại cảm giác như thân thể bị một bàn tay vô hình to lớn bóp lấy vậy. Bọn hắn muốn tránh, nhưng mà phát hiện căn bản không thể nào tránh được. Giờ khắc này, Long Đại Mông, Hổ Trác mới sâu sắc cảm thụ được sự chênh lệch giữa mình và cường giả thần bảng. Các cao thủ Vô Ưu Thần Quốc đi theo đến đây, nhìn Phó Thường Sinh như là thần vua, trong lòng đầy kinh ngạc. Công chúa Viên San của Vô Ưu Thần Quốc nói với các cao thủ của Vô Ưu Thần Quốc: "Ta đã nói rồi, những kẻ sâu kiến như các ngươi căn bản không biết được sự khủng khiếp của cường giả thần bảng. Cái này mới chỉ là thần uy mà sư phụ ta thả ra mà thôi, sức mạnh chân chính của sư phụ ta còn chưa thể hiện ra đâu. Các ngươi mở to mắt nhìn cho thật kỹ, sư phụ ta làm thế nào để dùng một quyền giết chết Lộ Nhất Bình." Phó Thường Sinh đi đến trước mặt Lộ Nhất Bình, cách trăm mét thì dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía Lộ Nhất Bình, dường như nhìn một người chết, nói: "Năm đó, ngay cả tiểu tử Thánh Ma cũng không dám đụng đến một cọng tóc gáy của đệ tử ta. Lộ Nhất Bình, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào đây? Ngươi muốn chết quỳ hay là chết đứng, ta thành toàn cho nguyện vọng cuối cùng của ngươi." Lòng Giác Kim Ngưu nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng, đi lên trước muốn ra tay. Phó Thường Sinh nhìn Lòng Giác Kim Ngưu một chút, nói: "Lộ Nhất Bình, làm sao? Ngay cả can đảm để ra tay cũng không có hay sao? Lại phái ra một tên thủ hạ nô tài đến để chịu chết thay ngươi sao? Cũng tốt, ta sẽ giết trên thủ hạ cẩu nô tài kia của ngươi trước, rồi lại giết ngươi." Phó Thường Sinh nói xong, đột nhiên lại đánh ra một quyền. "Ta là Thường Sinh, ta phụ Thường Sinh, ta chủ Thường Sinh." Giọng nói của Phó Thường Sinh lạnh lẽo, vang vọng khắp Trụy Thần Quật. Giờ khắc này, tất cả Trụy Thần Quật đều nghe được giọng nói lạnh khốc, bá đạo, uy nghiêm của Phó Thường Sinh. Tất cả mọi người ngay lúc này dường như đều cảm nhận được khí thế vô địch của Phó Thường Sinh. Khi Phó Thường Sinh đánh ra một quyền, đất trời sáng chói, mỗi một nơi hẻo lánh của khối đại lục này dường như đều phát sáng lên. Ngay cả đại lục xung quanh đều bị quyền mang này chiếu sáng. Một quyền này dường như hội tụ ngàn vạn ánh sáng của mặt trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng lại, trong lòng đầy kinh ngạc. Cao thủ của những đại lục khác xung quanh, mặc dù không nhìn thấy Phó Thường Sinh, nhưng mà nghe được giọng nói của Phó Thường Sinh, nhìn thấy ánh sáng chói như ngàn vạn mặt trời kích động thì quỳ xuống. "Phó Thường Sinh đại nhân vô địch!" Và công chúa Viên San của Vô Ưu Thần Quốc và một đám cao thủ của Vô Ưu Thần Quốc nhìn một quyền này lại càng kinh ngạc không gì sánh được. Vô Ưu Thần Quốc lúc trước còn lo lắng chuyện lão tổ thần uy cái thế như Lộ Nhất Bình, cũng đều kích động quỳ xuống, dùng hết toàn lực hô to: "Phó Thường Sinh đại nhân, thần uy cái thế!" Viên San nhìn Phó Thường Sinh tràn trề sức mạnh thì mặt đầy si mê. Ta là Sương Sinh, ta phụ Thương Sinh, ta chủ Thương Sinh, đây là anh hùng bậc nào chứ? Mà bọn người Long Đại Mông, Hổ Trác nhìn thấy ánh sáng từ lực quyền trói chan như ngàn vạn mặt trời của Phó Thương Sinh cũng chỉ còn lại sự kinh ngạc. Đây là bá tuyệt thiên hạ Thương Sinh quyền của Thương Sinh đại nhân, thật mạnh, quá mạnh. Long Đại Mông không kìm chế được nói, Lộ Nhất Bình hẳn phải chết. Lòng Giác Kiếm Ngưu nhìn Thương Sinh quyền bay đến, lạnh lùng cười một tiếng, đang muốn ra tay. Lộ Nhất Bình đưa tay cản lại, lạnh lùng nói, để ta. Nói xong Lộ Nhất Bình bước ra. Khi Lộ Nhất Bình bước đến một bước, mặt đất rung lắc kịch liệt do Phó Thương Sinh đột nhiên dừng lại. Khi Lộ Nhất Bình bước ra bước thứ hai, đại lục nổ vang, toàn bộ đại lục nổ tung, khe nứt khủng khiếp kéo dài đến cuối cùng. Lộ Nhất Bình đấm ra một quyền, không gian bạo phá, một quyền ấn lớn đến làm cho người ta không thể hình dung bay ra. Bọn người Long Đại Mông, Hổ Trác, Viên Sàn, Vô Ưu Thần Quốc lão tổ có ảo giác, quyền ấn này dường như còn lớn hơn so với cả đất trời mà bọn hắn nhìn thấy. Ánh sáng chói lòa đến cực hạn, làm cho ngay cả đại lục xung quanh đều chiếu sáng của Thương Sinh quyền, Phó Thương Sinh trong nháy mắt đều nổ tung, lấy thế dễ như trở bàn tay bay thẳng đến trước mặt Phó Thương Sinh. Phó Thương Sinh đứng ở nơi đó, thân thể to lớn có uy nghi của trời, nhưng mà hiện tại lại trở nên nhỏ bé trước mặt quyền ấn như vậy. Hai mắt Phó Thương Sinh đầy sự kinh ngạc, tiếp theo là hoảng sợ, tiếp theo là vô cùng sợ hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn quyền ấn có sức mạnh bao trùm trời xanh của Lỗ Nhất Bình, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Sức mạnh của một người làm sao có thể áp đảo cả trời chứ? Những sinh linh trong đất trời này đều là ở dưới trời, tất cả sức mạnh của mọi người đều không thể bao trùm trời, nhưng mà bây giờ sức mạnh của Lỗ Nhất Bình lại áp đảo cả trời. Trong lúc Phó Thương Sinh hoảng sợ, trong tay xuất hiện một thanh đao, vết máu ở trên thanh đại đao dường như vừa mới giết vô thượng cường giả, chính là thượng cổ cổ thần thần ký Thương Sinh đao. Thương Sinh đao, Thương Sinh khả diệt. Thương Sinh đao trong tay Phó Thương Sinh đột nhiên chém ra, một đao chém ra có uy thế trẻ trời, đất trời dường như bị chia thành hai nửa. Thế nhưng cũng chẳng cần thiết nữa, Thương Sinh đao có thể diệt Thương Sinh mà vẫn bị quyền ấn của Lỗ Nhất Bình đánh tan. Tiếp theo tất cả mọi người nhìn thấy Phó Thương Sinh bị quyền ấn của Lỗ Nhất Bình đập bay vào trên đỉnh núi đằng xa. Quyền ấn một đường hướng về phía trước săn bằng dãy núi đó. Dãy núi phía trước không biết có bao nhiêu ngọn núi kéo dài đến tận cùng của khối đại lục này, nhưng mà nơi quyền ấn bay ca, tất cả ngọn núi đều bị san bằng. Cuối cùng, quyền ấn đánh Phó Thương Sinh bay ra khỏi khối đại lục. Ngay sau đó quyền ấn tiếp tục hướng về phía trước, đánh cho Phó Thương Sinh đập vào chỗ rất xa ở một đại lục khác. Đại lục kia run lên kịch liệt không thôi. Sau khi Phó Thương Sinh đập vào chỗ rất xa trên một đại lục khác, quyền ấn vẫn hướng thẳng về phía trước, cuối cùng đập Phó Thương Sinh vào chỗ sâu nhất ở trên đại lục kia, quyền ấn rốt cục cũng biến mất. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy một khe nứt rộng đến không biết bao nhiêu dặm xuất hiện ở trên mặt đất, sau đó kéo dài đến tận chỗ rất xa của một đại lục khác. Đây chính là dấu vết của quyền ấn Lộ Nhất Bình vừa rồi quét qua mặt đất lúc lưu lại. Lòng Đại Mông, Hổ Trác, Viên Sàn cùng các cao thủ của Vô Ưu Thần Quốc trong cả đời mình lần đầu tiên nhìn thấy một dấu quyền ấn to lớn khủng khiếp nhất thì ngớ người. Mọi người nhìn thấy dấu quyền ấn to lớn khủng khiếp nhất, nhất thời quên mất Phó Thương Sinh bị đập từ khối đại lục này sang đến khối đại lục kia còn sống hay đã chết. Ngay cả mấy người Hắc Tà, Long Cốc, Hoàng Nguyên Đông cũng đều ngây người. Lúc trước Lộ Nhất Bình dùng một quyền đánh nát núi cấm địa thần quốc, cái kia đã rất khủng khiếp, nhưng mà lại so cùng một quyền trước này, quả thực là hòn đá so với ngọn núi. Cao thủ các phương ở những đại lục xung quanh vốn đang kích động quỷ lệnh vô địch quyền mang của Phó Thương Sinh cũng đều thấy được cảnh tượng Phó Thương Sinh bị quyền ấn của Lỗ Nhất Bình đập vào đại lục đều ngây cả người. Giọng nói của Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt. Cao thủ thần bảng, chỉ vậy sao? Thương Sinh quyền, chỉ vậy sao? Giọng nói của Lỗ Nhất Bình vang vọng trụy thần quật. Hết tập 30. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập 30 này thì chúng ta cũng biết Lộ Nhất Bình đã đi đến Cấm Địa Thần Quốc và đã giải cứu được 100.000 vị diện chi chủ ở đây. Và ở đây thì hắn sau khi giải cứu 100.000 vị diện chi chủ ở đây thì hắn cũng đã giúp đỡ tất cả những vị diện chi chủ ở đây sau khi bị nhốt hàng vạn năm, thậm chí có người hàng trăm vạn năm ở đây. Cái sinh cơ của bọn họ, tức là cái sức sống của bọn họ hầu như đã mất hết. Và Lộ Nhất Bình đã giúp bọn họ khôi phục lại sinh cơ bằng sinh mệnh chi thụ của hắn. Và sau đó thì hắn lại tiếp tục là giúp 100 vị vị diện trưởng khống vị diện chi chủ, mà vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong đạt đến vị diện trưởng khống giả chỉ trong một tích tắc, một cái búng tay thôi mà hắn đã có thể giúp 100 vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong đột phá lên vị diện trưởng khống giả. Và tại đây thì hắn cũng đã phát cho tất cả mọi người, 100.000 người ở đây, những cái bộ thần khải mang cái hình ảnh của Ngân Long. Tiếp theo đó thì bọn họ đã quyết định đến Trụy Thuần Quật để có thể đi truy tìm tiếp cái tung tích của Tạo Hóa Ngọc Diệp sau khi Lộ Nhất Bình đã gặp Hoàng Nguyên Đông, giải cứu Hoàng Nguyên Đông, cũng biết được là Hoàng Nguyên Đông đã tìm được cái mảnh Tạo Hóa Ngọc Diệp tịnh mà Hoàng Nguyên Đông gọi là tịnh thế bảo ngọc này ở Trụy Thuần Quật. Thì tiếp tục Lộ Nhất Bình đến Trụy Thuần Quật. Tại đây thì bọn họ cũng đã va chạm với người của Vô Ưu Thần Quốc, và Lộ Nhất Bình Long Giác Kim Ngưu đã giết hai tên đệ tử của Phó Thương Sinh, một người nằm trong thần bảng. Thần bảng thì ở mấy tập trước các bạn biết rồi, thần bảng là một cái bảng thống kê những cái người mạnh nhất của 17 vị diện, 100 người mạnh nhất của 17 vị diện, thì Phó Thương Sinh là một trong những người nằm trong thần bảng, và hắn đã đến để có thể trả thù để cho tam đệ tử cũng như tứ đệ tử của mình. Nhưng mà không ngờ Lỗ Nhất Bình chỉ đấm ra một quyền mà đã đánh bại ngay được Phó Thương Sinh rồi. Vậy chúng ta đón chờ tập 31 thì liệu Phó Thương Sinh liệu có còn sống hay còn thoi thóp gì nữa không? Chúng ta đón chờ tập 31. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.